tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 94, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tô Hồng bình tĩnh nói, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, bây giờ thái tử đang nguy hiểm đến tính mạng, hôm nay ta đến đây, vố là để cùng thương lượng ra mưu kế, chúng ta cũng hợp sức đối phó với kẻ địch chúng. Lời hắn nói vô cùng trực tiếp, bản hoàng hậu đối với chuyện này vốn phi thường bất mãn, nhưng nghe đến đoạn có liên hệ với thái tử ai đó muốn mưu hại thái tử, nàng cũng bình tĩnh lại. Căn nguyên nữ tử vốn nhu hòa, làm mẫu càng thêm mẫu mực. Mẫu hậu, ta muốn ở lại. Thái tử cẩn thận kéo kéo y phục của mẫu hậu mình, niềm khát vọng lấp lánh bên trong đôi mắt to tròn. Chốc lát hoàng hậu cứng họng, phức tạp nhìn về phía Tô Hồng. Đêm đó, hoàng cung nổi lên sóng gió lớn mênh mông chất ngất, ai đó nói có tặc tử lẻn vào Thanh Tâm cung, chủ đích muốn gây bất lợi với thái tử còn nhỏ tuổi. Cấm quân trong cung hiện tại mất tay hết rồi sao? Là thúc thúc ruột của tiểu thái tử tại công đường triều chính an thân vương Lý Chừa. Cách chương.